Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 235, muốn thu phí của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình An thành nơi cửa thành xuất hiện thân ảnh một nhóm bốn người, bộ dạng ngạo nghễ, khí chất trên thân không hề tầm thường. Bọn hắn thân mặc lam sắc y phục, nơi ngực trái có thuê lấy một chữ. Hàn, các vị xin dừng bước, vào thành cần nộp lộ phí, mỗi vị 10 viên hạ phẩm linh thạch. Thủ vệ nơi cửa thành biết mấy người này thân phận không tầm thường, bất quá vân kính cần lên tiếng làm đúng chức trách. Muốn thu phí của ta, não ngươi bị chó ăn sao? Không biết bồn tiểu thư là ai? Nữ nhân duy nhất trong bốn người trợn tròn mắt quát lạnh khiến không ít người xung quanh chú ý, chỉ thấy nàng gương mặt trái xoan, mũi nhỏ cao thẳng, môi đỏ má đào, làn da trắng nõn. Tuy nhiên đôi mắt vừa dài hẹp lại sắt lẹm kia đã phá hủy dung nhan vốn xinh đẹp kia. Thủ vệ cửa thành nghe nàng mắng chửi, mồ hôi lạnh chảy dài, hắn chỉ là luyện khí kỳ lính gác, biết không thể trêu mấy người này, bất quá vẫn cắn răng kiên trì nói. Bình An thành do Liễu gia cai quản, các vị muốn tiến vào cần nộp một ít phí dụng, đây là quy định chung với tất cả mọi người, ngươi dám cãi ta. Liễu gia là cây thá gì? Nữ nhân có đôi mắt hẹp giận dữ, định vung tay tát mạnh. Được rồi thẩm muội, một chút linh thạch mà thôi. Cho bọn họ là được. Một trong ba người đi cùng nàng lên tiếng hòa giải, nhanh chóng vứt linh thạch cho. Thủ vệ cửa thành, người này là một thiếu niên tuổi khoảng 25, dáng vẻ anh tuấn, gương mặt ôn hòa như mây trôi nước chảy, khiến người khác như tắm trong gió xuân. Mà hai người còn lại trong bốn người là một thiếu niên trẻ tuổi khác cùng một lão già tóc trắng, khi thế toàn thân hắn thu liễm không khác người bình thường là bao. Nghe đồng bọn khuyên can, nữ nhân mắt hẹp hư lạnh một tiếng dậm chân, ngang nhiên tiến vào trong thành. Ba người còn lại nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún vai theo sau. Thủ vệ luyện khí kỳ cầm linh thạch trên tay, trong lòng vừa ủy khuất vừa tức giận, lần đầu trong đời hắn gặp loại người như vậy. Đợi bốn thân ảnh đi xa, một người nhỏ giọng nghị luận. Nữ nhân kia là ai? Lại hống hách ngang ngược như vậy, xuyệt. Huynh đệ tốt nhất nên im lặng tránh rước họa vào thân, dựa vào y phục kia. Bọn hắn chính là người của thất cấp gia tộc Hàn gia. Một nam tử trung niên có vẻ từng trải lên tiếng khuyên nhủ. Thất cấp thế lực sao? Trách không được bá đạo như vậy. Một người khác âm thầm cảm thán. Thất cấp thế lực đến một nơi như Bình An thành, quả thật có thể đi ngang. Nữ nhân vừa rồi ta biết, gia chủ Hàn gia có một nữ nhi tên Hàn Thầm, tuổi vừa tròn 20, từ nhỏ đã được cưng chiều như bảo bối, muốn gì được nấy. Vì thế hình thành thói quen hung hăng càn quấy nhưng chẳng ai dám làm gì nàng. Một tu sĩ gần đó lên tiếng thở dài. Người Hàn gia sao lại xuất hiện ở đây? Bình An thành cách Hàn gia không ngắn a. Một người khác thắc mắc. Thôi mặc kệ người ta, giải tán đi tránh mang họa vào thân. Đám người rốt cuộc tản đi ai làm việc nấy. Thẩm nhi, những chuyện nhỏ nhặt như vậy đừng nên làm lớn chuyện. Đừng quên lần này xuất hành nhằm mục đích gì. Bên trong Bình An thành, lão già đi cùng lên tiếng nhắc nhở Hàn Thầm. Hàn Thầm nghe vậy khinh thường bĩu môi, thầm nghĩ một cái Bình An thành nhỏ nhoi mà thôi, có gì gây ảnh hưởng chứ? Bất quá vẫn ra vẻ ngoan ngoan gật đầu. Thẩm nhi đã biết thưa tam trưởng lão. Tam trưởng lão hài lòng vuốt râu, nha đầu này mặc dù làm người hống hách ác liệt, nhưng đối với trưởng bối trong nhà vẫn đầy đủ tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hắn phụng mệnh gia chủ tiến về trung tâm băng thiên đại lục, Bình An thành chỉ là nơi vô tình đi qua mà thôi. Mục đích đương nhiên là mang theo ba tên hậu bối trong tộc gia nhập Thánh Linh học phủ, dù sao thì thời gian chiêu sinh chỉ còn vài tháng nữa sẽ mở ra. Mỗi thất cấp thế lực trên đại lục đều được tặng ba danh ngạch tiến vào Thánh Linh học phủ mà không cần khảo hạch. Đương nhiên nếu ngươi muốn ỷ vào điều này mà cho hậu bối có tiềm lực kém gia nhập học phủ, trong thời gian ngắn sẽ bị học phủ vô tình đuổi ra. Cách đây vài chục năm, một gia chủ bát cấp thế lực ỷ vào địa vị cho nhi tử vô dụng chỉ biết ăn chơi đàn điếm của mình tiến vào học phủ. Chưa đầy một tuần sau đó, tên nhi tử kia đã bị đánh tàn phế bởi một vị tân sinh khác, nhưng gia chủ bát cấp kia ngay cả giấm cũng không dám thả một cái, mặt mũi xấu hổ ê chề. Trở thành trò cười cho toàn bộ đại lục trong thời gian dài. Bên trong học phủ có quy định, mỗi học sinh đều không phân biệt địa vị trước đây, chỉ xem nắm đấm của kẻ nào lớn hơn mà thôi. Vì thế nên rất nhiều thiên tài nhưng không có thế lực chống lưng đều nằm mơ đều muốn thông qua khảo hạch để tiến vào học phủ, từ đó cá chép hóa rồng, thân phận địa vị biến đổi như trời và đất. Cũng may Hàn Thẩm mặc dù điêu ngoa hống hách, nhưng thiên phú rất không tồi. 20 tuổi đã là kim đan viên mãn, sắp đột phá nguyên anh kỳ. Mà hai người khác đi cùng bọn họ, một người thanh niên tên là Hàn Sắt, con trai của đại trưởng lão Hàn gia, chính là ca ca của tên Hàn Thanh mà Lạc Thần từng giết chết. Hàn Sắt này là người trầm ổn, gương mặt luôn mỉm cười ôn hòa, 25 tuổi nguyên anh trung kỳ tu vi, chính là thiên tài kiệt xuất nhất của Hàn gia. Người cuối cùng cũng là một thanh niên, tu vi chỉ có nguyên anh kỳ, kém hơn Hàn Sắt một chút, hắn tên là Hàn Sảnh, nhị tử của nhị trưởng lão Hàn gia, năm nay 23 tuổi. Ba người Hàn Thẩm, Hàn Sắt và Hàn Sảnh lòng tin tràn đầy, có thể tiến vào. Thánh Linh học phủ chính là ước mơ từ nhỏ của bọn hắn, vượt qua vô số đồng bối cùng gia tộc để có ngày hôm nay. Cách chương